Trước kia người tới đưa cơm ngục đối với Lê Sương rất khách khí. Mỗi lần tới đều phải gọi một tiếng tiểu thư trước. Sau đó quy quy củ củ đem thức ăn cho nàng. Đặt ở cửa tù. Hôm nay lại không có kêu nàng. Lê Sương thầm đoán chắc là mình vừa mới ngủ dậy nên hắn không quấy dậy. Liền lên tiếng chào hỏi. Cơm hôm nay có cái gì vậy? Cả ngày ngồi trong địa lao một mình nên nàng không có ai để nói chuyện. Giờ có một cai ngục tốt bụng. Nàng có thể trò chuyện một chút. À, nga, cải xanh, cơm, còn có chút thịt. Lê Sương nhướng mi, còn có thịt, ta phải ăn thật ngon. Trong địa lao quá lâu, nàng thường không được ăn thịt. Sáng sớm hôm sau, nội các trong địa lao truyền tới tin tức vô cùng kinh động triều đình. Con gái đại tướng quân, nguyên là chiếu tướng trưởng phong doanh Lê Sương, bởi vì bệnh, chết đột ngột trong tù nội các. Tại triều, lão đại tướng quân nghe tin tức này, khí huyết dâng trào khiến cho bệnh cũ tái phát. Lập tức từ triều, trở về phủ dưỡng bệnh. Lê Sương vẫn là đại tướng quân kiêu ngạo, lấy thân nữ nhi, vì nước chinh chiến, ra nơi chiến trường mà ngay cả nam nhi cũng sợ. Hôm nay lại rơi vào kết quả chết đột ngột trong địa lao. Liên tiếp 5 ngày lão đại tướng quân cáo bệnh, chưa từng vào triều, hoàng đế, phủ đại tướng quân, bầu không khí trở nên phá lệ kỳ quái. Toàn bộ kinh thành rơi vào trong yên lặng. Mà tin tức Lê Sương đã mất lại giống như mọc cánh. Từ trong kinh thành, qua miệng dân chúng, giống như gió thổi tơ liễu, phiêu phiêu trao đảo, tán vào đất trời, cách Trương.